Huyền Huyễn Phản Phái Tối Cường Ma Tổ. Tác giả: Lâm Mộc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 189, chương 35, Đại Tư Mệnh cùng Thiếu Tư Mệnh. Tần Quốc cung đình bên trong, một hồi đại chiến sắp xảy ra. Tần Hoàng Doanh Chính ngồi trên cao vị, hắn xoa đau đớn cái trán, nghe phía dưới người tiếng ồn ào, lỗ tai ở nổ vang vang vọng, cũng cho bản hoàng im miệng. Doanh Chính vỗ bàn một cái, nho nhỏ thân thể nhảy xuống chỗ ngồi, một luồng uy nghiêm từ trên người hắn tràn ra. Hoàng thượng thứ tội, tất cả mọi người thân thể đều là chấn động, mọi người đều cùng quỳ xuống, lớn tiếng nói, tốt tốt, nói vậy lâu như vậy có thể có chủ ý. Doanh Chính than nhẹ một tiếng, hỏi, vậy những người này chỉ là trong nháy mắt, liền đem Mặc Gia Trang hủy thành phế tích, muốn ngăn trở nói nghe thì dễ. Hiện tại duy nhất phương pháp, chính là cầu nguyện bọn họ nói, không phải thật sự. Triệu Quốc quốc quân cúi đầu lắc đầu, không muốn là vạn bất đắc dĩ, hắn như thế nào nương nhờ vào Tần Quốc, hiện tại liền ngay cả Tần Quốc cũng không giữ được, hắn phải muốn cái làm phương pháp thoát thân mới được. Vân Trung Quân ngươi tới nói một chút. Doanh Chính nhìn về phía một bên, không nói lời nào lão già, nhíu mày hỏi, hoàng thượng tha thứ ta vô năng vô lực, liền ngay cả bộ tộc ta tinh hồn cũng bị bọn họ trong nháy mắt đánh chết. Thực lực bọn hắn quả thực chính là nghịch thiên tồn tại. Coi như chúng ta liên thủ, cũng không nhất định có thể đánh thắng được bọn họ. Âm Dương Gia Vân Trung Quân đáp trả, nói chuyện cùng tinh hồn tên, quanh thân đều mang không cam lòng cùng phẫn nộ. Khó nói Âm Dương tiên sinh, sẽ không cảm thấy không cam lòng sao? Bọn họ giết người đệ tử đắc ý nhất, đây chính là ngươi báo thù cơ hội tốt a. Doanh Chính lợi dụng hắn bất mãn, từng bước một dẫn hắn vào bẫy. Âm Dương gia nhưng là một cái rất hiếu chiến lực, có thể nào cứ như thế mà buông tha cơ hội này. Hừ, ta làm sao không nghĩ báo thù, thế nhưng là thực lực bọn hắn đã sớm rõ như ban ngày, chỉ bằng một bầu máu nóng, lấy cái gì với bọn hắn đấu. Vân Trung Quân tức giận đứng lên, cúi đầu quét mắt một vòng Doanh Chính, trong lòng lửa giận càng tăng lên, mặc dù biết hắn dùng là kế khích tướng, nhưng này xác thực cũng làm cho hắn nộ. Chúng ta nhiều người như vậy, chẳng lẽ còn sợ bọn hắn? Nhan Lộ làm người đạm bạc, nhưng làm sao đã bị người đánh tới nhà môn? Hắn không có ý định giống như này ngồi yên không để ý đến. Coi như ở trên chiến trường hy sinh, vậy này cũng là thiên ý, dù sao cũng tốt hơn làm như vậy ngồi. Ta tán thành, người đến dùng khăn che mặt, thanh âm băng lãnh khiến người ta run lên, chỉ một đôi mắt cũng đủ để mị hoặc mọi người. Nếu Thiếu Tư Mệnh tán thành, vậy ta cũng không phản đối. Công Thâu Cừu cười hắc hắc, con mắt lại như dính ở trên người nàng, làm sao cũng di bất khai. Như vậy Vân Trung Quân, ngươi xem, chấm ngoặc kép. Doanh Chính mặt lộ vẻ làm khó dễ, hỏi, vậy như thế chứ? Hắn ngồi trở lại trên cái băng, than nhẹ một tiếng, ở trong mắt chợt lóe lên phong mang, hai tay nắm thật chặt ở nhất lên. Vậy Thiếu Tư Mệnh liền làm phiền ngươi, nho nhỏ Doanh Chính nói. Thiếu Tư Mệnh gật đầu, xoay người rời đi đi ra ngoài. Trong tay nàng xuất hiện một ít châu cây cối, cành lá tươi tốt phồn vinh, theo gió nhanh chóng lay động, lật tay một cái biến mất không còn tăm hơi. Mà đổi thành một bên, những quốc gia khác đầu hàng binh lính, trong tay cầm vũ khí, thân thể run rẩy đi tới, vốn tưởng rằng đầu hàng là được, ai biết cư nhiên trở thành con rơi. Thiếu Tư Mệnh khăn che mặt, mặt không hề cảm xúc đứng ở trên tường thành, lạnh lùng nhìn dưới lầu binh lính, ngón tay nhẹ nhàng động, vài miếng rậm rạp lá xanh, thẳng tắp hướng về mọi người bay đi, mỗi một chiếc lá, cũng rơi vào một người lính trên trán, nhất kích mất mạng. Diệp Vô Thiên lợi dụng năng lực, ẩn hình đứng ở giữa không trung, nhìn trên tường thành nữ tử áo tím, lấy tay vuốt môi, thẳng tắp nhìn chằm chằm nàng khăn che mặt, đột nhiên cười rộ lên. Chủ nhân, Lạc Ly đứng ở bên cạnh hắn không rõ hắn vì sao cười. Nghiêng đầu nhìn hắn, vòng kế tiếp bắt đầu đi. Diệp Vô Thiên phất tay, cả người giảm xuống rơi xuống trên chiến trường. Hắn một móc ngón tay, còn sót lại mấy vạn đầu hàng binh. Chỉ một thoáng tất cả đều nằm trên đất. Tình huống này, bị trên tường thành Thiếu Tư Mệnh xem rõ rõ ràng ràng. Nàng nhẹ nhàng nhăn đầu lông mày, nhìn dưới lầu nam tử. Hắn chỉ bất quá động động ngón tay, tất cả mọi người bất tỉnh nhân sự. Thật sự là một cái nhân vật lợi hại. Bắt đầu đi, Lạc Ly quay về vệ trang nói. Con mắt một mực nhìn lấy Diệp Vô Thiên phương hướng. Thực lực của hắn lại tăng mạnh rất nhiều. Vâng, vệ trang gật đầu đồng ý. Nâng tay lên trúng kiếm, làm một gia phát thủ thế. Tất cả mọi người chỉnh tề động tác. Diệp Vô Thiên không để ý tới bọn họ, thẳng bay lên thành tường, nhíu mày nhìn đề phòng thị vệ. Chỉ trong nháy mắt bọn họ liền cũng ngã trên mặt đất. Ngươi làm cái gì? Thiếu Tư Mệnh nhíu mày hỏi, nhìn hắn nhích lại gần mình, trái tim thình thịch nhảy lên, gò má cũng xuất hiện trước nay chưa từng có đỏ ửng. Nàng không biết loại sửa đổi này là bởi vì cái gì, chỉ là ngơ ngác đứng, hỏi, đi theo ta. Diệp Vô Thiên ôm nàng vào lòng, dùng ngón tay câu đi nàng khăn che mặt, nhìn trước mắt cái này tuyệt sắc nữ tử. Để sát vào hôn miệng nàng môi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Thiếu Tư Mệnh không có cảm thấy phản cảm, trái lại cảm thấy rất là lưu niệm. Nàng đã xác định, người đàn ông trước mắt này, chính là mình vẫn tìm kiếm người. Nàng không hề lý do bỏ vũ khí đầu hàng, chỉ cần có thể cùng hắn ở nhất lên, thế nào đều tốt. Ngoặc kép, thật ngoan. Hắn mắt mang tình dục nhìn nàng, không nhịn được lại hôn lên gò má nàng, thỏa mãn nhìn nàng vẻ mặt. Ngươi, chấm ngoặc kép. Thiếu Tư Mệnh cúi đầu không dám nhìn hắn, ở trong mắt mang tới nhu tình. Nàng mặc kệ nam nhân đến từ nơi nào, nàng chỉ biết chính mình theo nhất định phải hắn. Gọi chủ nhân. Diệp Vô Thiên vươn ngón tay phóng tới nàng trên miệng, để sát vào nàng lỗ tai, nhẹ giọng nói ra. Chủ nhân. Chấm ngoặc kép. Nàng một cái bảo vệ nam nhân, ôm gạt lấy hắn. Lạc Ly mím môi nhìn hai người, cúi đầu trong tay tràn ra quang mang, một trường đem thành môn công phá, binh lính tất cả đều tràn vào đi, như là hồi lâu chưa ăn cái gì bầy sói. Bọn họ giết dân chúng vô tội, cướp đoạt sạp trái cây đồ vật. Chuyện này, chấm ngoặc kép. Thiếu Tư Mệnh phản ứng lại, thành môn đã bị công phá, địch quân trong nháy mắt cũng tràn vào đến. Nàng vô ý thức muốn động làm, lại bị bên cạnh hắn ngăn cản. Ngươi, bây giờ là chúng ta cùng bọn hắn tái vô quan hệ. Diệp Vô Thiên bá đạo nói, ống lây áo nhẹ nhàng tung bay. Cái kia, tốt đến tốt, giết bách tính binh lính, thất khiếu chảy máu thống khổ chết đi. Trong tay còn cầm nửa cái táo. Thiếu Tư Mệnh, ngươi đang làm gì? Đại Tư Mệnh khẽ vỗ tóc mái, nhẹ nhàng đi tới, bất mãn nhìn nàng, nhíu mày hỏi, tỷ tỷ. Thiếu Tư Mệnh cả kinh, ánh mắt chung quanh né tránh, tìm tới một cái lợi hại như vậy người, tại sao cũng không nói cho ta biết a? Đại Tư Mệnh lắc mông chi đi tới, lấy tay tháp ở trên vai hắn, hướng hắn sử dụng huyễn thuật. Đại Tư Mệnh, Diệp Vô Thiên câu môi khẽ cười, hỏi, đúng vậy. Đại Tư Mệnh kinh ngạc nhìn hắn, lại không có bị chính mình huyễn thuật mê hoặc. Hắn rốt cuộc là ai? Tại sao lại vô dụng? Người huyễn thuật dĩ nhiên đối với ta vô dụng, như là nhìn ra nàng nghi hoặc. Diệp Vô Thiên tà mị nở nụ cười, quay về nàng môi đỏ hôn đi. Dưới lầu là binh khí cùng huyết nhục va chạm lên tiếng, từng mảng kêu rên cùng hét lên đánh giết, nhưng một điểm không ảnh hưởng mấy người. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt.